Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Nguyên Tội. Tụ hội đến trên đường thời điểm, rất dễ dàng dỗi rảnh người bận rộn Trác Đông Lâm vội vàng tới rồi bồi Thẩm Tiêu Nhiên uống lên vài chén rượu. Nay là Huyền Dương Thị Thương Hội hội trưởng, hắn khí chất trở nên thành thục ổn trọng. Không khỏi làm Mộ Thanh Niên âm thầm cảm thán, thì giờ dịch biến. Nàng tưởng, có lẽ đáp ứng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau hồi đế đô. Thật là hiện nay lựa chọn tốt nhất đi. Thử hỏi thế gian còn có cái gì so với yêu cùng làm bạn quan trọng hơn đâu. Tuy rằng đáp ứng cùng nhau trở về, vì phòng vạn nhất, Mộ Thanh Niên quyết định đem chính mình, Lộ Tiểu Thanh, thân phận tiếp tục gạt Thẩm Tiêu Nhiên. Cho nên trở về phía trước, nàng đem trả lại theo Lâm Nguyên thuê ô tô nhiệm vụ giao cho Tiếu Thanh. Dặn hắn tự mình đi làm chuyện này. Hơn nữa làm tốt giữ bí mật công tác. Rốt cục ngồi trên hồi đế đô xe lửa. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng hắn đây là lần đầu tiên cùng hắn tiểu nha đầu cùng nhau tọa xe lửa. Lại không biết này kỳ thật là lần thứ hai. Bất quá, hai người thân ái nóng nóng dựa vào ở cùng nhau ngồi. Hai tay tương nắm, ôn nhu nói nhỏ, cảm giác thật tốt a. Hắn thật hy vọng, ngày có thể cứ như vậy qua đi xuống. Hắn tưởng rất tốt đẹp, cũng không phòng. Một hồi quân khu liền bị thượng cấp ước nói chuyện. Cái thứ nhất cùng hắn ước đàm là tính cách đôn hậu Tề sư trưởng Tề Ngọc Giang. Tề Ngọc Giang đưa hắn kêu tiến văn phòng. Trước thật sâu nhìn hắn vài lần. Tài giận này không tranh nói. Có người cử báo ngươi sao sao sa đọa. Chân thải hai cái thuyền. Cũng cùng tác phong bất chính phái nữ tử đính hôn. Thượng đầu chuẩn bị lập án điều tra. Chính ngươi nói một chút đi. Ngươi làm sao có thể quán thượng loại sự tình này. Tề Ngọc Giang tin tưởng Thẩm Tiêu Nhiên nhân phẩm diễn xuất. Khả hắn cùng toàn bộ quân khu đồng chí nhóm tin tưởng cũng không được a. Tổng quân khu tin tưởng a. Mà hắn tối buồn bực là. Hiện tại chính trực Thẩm Tiêu Nhiên thăng cấp xét duyệt mấu chốt thời kỳ. Mặc kệ cử báo Thẩm Tiêu Nhiên nhân là thế nào động cơ. Kết quả lại như thế nào. Dù sao hiện tại là ghê tởm đến người. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩn thận ngẫm lại. Đã ở tình lý bên trong. Nghiêm túc nói. Ta cũng không biết. Bất quá. Ta không thẹn với lương tâm. Nguyện ý nhận tổ chức điều tra. Tề Ngọc Giang bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng là thanh giả tự thanh. Tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận điểm. Đừng bởi vì tiểu nhân gian kế hỏng rồi cực tốt tiền đồ. Hiện tại ngươi trước nhìn xem này phân cử báo tài liệu. Sau đó từng cái cho ta giải thích một phen. Cũng cho ta trong lòng đều biết là Thẩm Tiêu Nhiên lấy qua cử báo tài liệu. Nhìn đến mặt trên liệt kê hắn đủ loại kém đi. Không khỏi nhăn nhanh mày. Bọn họ muốn hại hắn phải. Thế nào có thể như vậy hãm hại Nghiên Nghiên. Nói nàng tác phong không biết kiểm điểm. Ái mộ hư vinh. Cùng hắc bang phần tử cấu kết. Bọn họ hình dung người này là nàng sao. Bọn họ quả thực hơi quá đáng. Nghĩ đến Mộ Thanh Niên không tránh khỏi bởi vậy nhận tổ chức điều tra. Chịu được nan kham, Thẩm Tiêu Nhiên hận không thể bắt lấy cử báo giả tấu một chút. Hắn nỗ lực suy tư, muốn tìm ra tương đối xác định cử báo giả. Lại phát hiện, khả hoài nghi nhân ra vẻ có chút nhiều. Đều không phải hắn đắc tội với ai nguyên nhân. Chủ yếu chỉ hắn có rất nhiều địa phương tao nhân đố kỵ. So với đại đa số nhân thuận lợi sự nghiệp, hơn người dung mạo. Tuổi còn trẻ liền quặc ở trong tay tài sản. Thẩm Bắc Niên nơi đó thất mà phục coi trọng. Đối rất nhiều người mà nói. Trên người hắn mang theo sâu nặng vô pháp tha thứ nguyên tội. Thẩm Tiêu Nhiên cấp Tề Ngọc Giang nhất nhất giải thích qua. Trở lại phòng làm việc của bản thân tinh tế suy tính. Bị cử báo chuyện đã thành sự thật. Bị thượng cấp điều tra không thể tránh cho. Hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng hắn tin tưởng. Như vậy hãm hại tuyệt sẽ không chỉ có lúc này đây. Cho nên, hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Bởi vì mặt trên điều tra tổ còn không có xuống dưới. Thẩm Tiêu Nhiên bị cử báo chuyện bị Tề Ngọc Giang đè nặng. Quân khu lý những người khác còn không biết. Hắn ở quân khu hành tẩu khi. Hết thảy như thường. Quách tự tại cũng giống bình thường giống nhau khờ manh không biết điều. Nghĩ đến qua không được vài ngày. Đại gia đều sẽ vì hắn lo lắng. Hôm nay Thẩm Tiêu Nhiên đặc biệt ôn hòa. Này ngược lại nhường Quách tự tại có chút không được tự nhiên. Hôm nay đội trưởng rất khác thường. Làm cho người ta không nỡ nga. Rất dễ dàng ngao đến về nhà thời gian. Thẩm Tiêu Nhiên tài phải rời khỏi. Văn phòng điện thoại vang. Hắn nhắm ngay bị tiếp điện thoại Quách tự tại vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn trước rời đi. Chính mình đi qua cầm lấy phone. Hắn ngàn đoán vạn tưởng. Cũng không nghĩ tới cho hắn gọi điện thoại là Chu Vệ Quốc. Hắn cung kính hỏi. Thế nào là ngài? Xin hỏi thủ trưởng có cái gì chỉ thị? Chu Vệ Quốc là chân chính quyết đoán hán tử. Ta cố ý nói cho ngươi một sự kiện. Xem như đối với ngươi cảm tạ chi nhất. Thẩm Tiêu Nhiên không kịp nhiều nhường. Cũng không phải thích nói vô nghĩa. Chuyện gì? Lần này cử báo ngươi nhân là Thẩm Diệc Phi chiến hữu Quách Tử Long, Thẩm Tiêu Nhiên. Không thể tưởng được Chu Vệ Quốc hội dưới tình huống như vậy. Trên loại sự tình này giúp hắn. Xem ra Chu Vệ Quốc ân oán rõ ràng. Quyết đoán ngoan cũng không phải lãng hư danh. Hắn nghiêm nghị khởi kính có cảm động. Ta hiểu được. Tạ ơn thủ trưởng ân. Tái kiến, Thẩm Tiêu Nhiên quải điệu điện thoại. Không có tức khắc đi tìm Thẩm Diệc Phi cùng Quách Tử Long. Hắn chiếu hắn buổi sáng cùng Mộ Thanh Niên cáo biệt khi làm an bày. Trở về Cát Tường phố 28 hào. Mộ Thanh Niên đáp ứng trở về trụ. Còn nói hôm nay cho hắn cùng đại gia làm tốt ăn. Hắn thế nào có thể vội vàng vắng họp. Dù sao cho dù hắn hiện tại đi giáo huấn Thẩm Diệc Phi một chút. Cử báo chuyện cũng hủy bỏ không xong. Chẳng trước đem chuyện này phóng một bên. Trước toàn tâm toàn ý cùng tiểu nha đầu hưởng thụ ngọt ngào thời gian. Trạm Bắc cùng Lục Khản đối với Mộ Thanh Niên trở về bất chí nhất từ. Nhưng là Lâm Lung cảm khái vạn phần khuyên giải an ủi nàng rất nhiều. Mặc dù thực lải nhải, nhưng cũng ấm lòng, hưởng thụ qua mỹ vị đại tiệc. Bóng đèn nhóm tự giác lui tán. Đem thời gian cùng không gian lưu cho hai cái thật vất vả đoàn tụ nhân. Bọn họ không có chỉ lo ân ái triền miên. Càng nhiều thời điểm là ở triển vọng tương lai. Tỷ như, Mộ Thanh Niên nói, nàng vẫn là quyết định trọng khảo. Bất quá lúc này đây vẫn như cũ quyết định tuyển lâm sàng y học chuyên nghiệp. Sở dĩ trọng khảo. Là muốn nghỉ ngơi nửa năm. Tỷ như, nàng chuẩn bị cùng Lâm Lung, Lý Trùng Dương kết phường mở nhà ăn. Tỷ như, kế tiếp ngày, nàng tưởng lặng lẽ cùng hắn yêu đương. Nếu có nhân hỏi, bọn họ sẽ đối ngoại tự xưng đã chia tay. Cuối cùng này một cái. Như Mộ Thanh Niên ngày hôm qua nói như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên khẳng định là muốn phản đối. Cự tuyệt, nhưng là hôm nay, bởi vì cử báo chuyện, hắn khoan dung đáp ứng rồi. Hảo, ta nghe ngươi, bất quá. Không cho phép thật sự chia tay. Không hứa ly khai ta. Chờ ngươi đầy 20. Chúng ta lập tức kết hôn. Gạt nhân kết hôn đều được. Nhưng nhất định phải làm hôn thú. Hảo, này đó đều là Mộ Thanh Niên có thể nhận. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Chủ động hướng nàng thâm người yêu dâng lên ôn nhu cùng nhiệt tình. Ngày thứ hai buổi sáng Thẩm Tiêu Nhiên đi rồi. Trạm Bắc cùng Lục Khản mặt dày đến cọ cơ mà ni bọn họ nguyên là ưỡn nghiêm mặt đến. Cho đến phát hiện bọn họ tiến ốc. Mộ Thanh Niên liền mang sang mỹ vị ngon miệng canh gà phen cùng tiểu lung bao. Lập tức yên tâm thoải mái. Dùng cơm trong thời gian. Mộ Thanh Niên nhớ tới. Không lo cổ nhạc. Tâm niệm vừa động. Lấy ra nhường trong nhà hai vị cao nhân hỗ trợ trưởng mắt. Nhìn đến quyển sách này. Lục Khản con mắt một chút liền trừng lớn. Ngươi quyển sách này là nơi nào đến? Mộ Thanh Niên bị hắn đậu nở nụ cười. Cha ta lưu lại. Thế nào? Là thật phẩm đi. Lục Khản biểu cảm tuy rằng qua cho khoa trương. Nàng cho rằng đây là hắn tinh thông cổ nhạc, biết quyển sách này giá trị nguyên nhân, không có nghĩ nhiều, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.